Học Trinh mến chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Và Trinh hy vọng là quý vị đã có một cuối tuần thật nhiều niềm vui bên cạnh những người thân yêu của mình. Trinh cũng thành thật cáo lỗi vì hôm qua không thể đăng được tập 6 của bộ truyện Con Mận Ngốc được cho quý vị. Tối ngày hôm nay, Trinh xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với bộ truyện này trong tập cuối quý vị nha. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng đến với Con Mận Ngốc tập cuối. Tác giả Vân Thi, truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Chưa dừng lại, hôm đó mọi người trong làng kéo đến kho gạo rất đông. Họ chửi bới, la hét, đập phá vì đã bán gạo hư, gạo ẩm mốc cho họ. Mặc kệ cho người làm có giải thích như thế nào, họ vẫn không nghe. Bắt bồi thường và từ nay về sau sẽ không bao giờ mua gạo ở đây nữa. Sự việc này làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm ăn của gia đình ông Lý. Quả này chưa hết thì quả khác đã đến. Đến một cách dồn dập nên không thể không tin. Bà Điệp ăn không ngon, ngủ không yên, ngày nào cũng trong tâm trạng lo lắng, sợ chuyện gì sẽ đến với gia đình này nữa. Bà Điệp phát thông báo trong làng, ai tìm được thầy giỏi thì sẽ có trọng thưởng. Chiều hôm đó, trước cổng nhà ông Lý, một người đến tìm, tự nhận là thầy đến để hóa giải hạn giúp cho gia đình. Ông bà hay tin thì vui lắm, mừng ra mặt, bảo với thằng đen, mau, mau mời thầy vào. Thầy bước vào nhà, nhìn xung quanh một lượt, lắc đầu với vẻ mặt căng thẳng. Bà Điệp lên tiếng, dạ mời thầy ngồi. Quá nóng lòng, bà nói luôn, dạ chuyện là như thế này, thầy... Không đợi cho bà Điệp nói hết, thầy đưa tay ra ngăn lại. Ta nhìn thôi cũng đã biết nhà bà đang gặp vấn nạn gì, nên không cần phải nói. Dạ mọi chuyện trông cậy hết ở thầy, tốn bao nhiêu tiền bạc của cải cũng không thành vấn đề, thưa thầy. Nạn này lớn lắm, nếu không tìm cách hóa giải thì e rằng gia đình tan nát. Dạ dạ, nhờ thầy chỉ cho cách hóa giải. Bây giờ phải chuẩn bị những gì hả thầy? Bà đợi tôi một lát. Thầy ngồi bấm bấm những đầu ngón tay, uống một ngụm trà rồi phán. Nạn này nhắm vào đứa con trai duy nhất của bà. Có hai cô vợ mà vẫn không có một đứa con trai nối dõi, nên tổ tiên nổi giận. Càng nghe, bà Điệp thấy càng có lý, mà tin răm rắp. Dạ, giờ phải làm như thế nào thưa thầy? Bà phải chịu khó tìm cho cậu một cô vợ thứ ba để có thể hóa cái nạn này. Dạ đơn giản vậy thôi hả thầy? Người vợ thứ ba này của cậu phải là cô gái có đôi mắt màu xanh, sinh đúng vào ngày rằm tháng giêng thì mới có thể giúp gia đình bà được. Thầy làm ơn làm phước chỉ giùm tôi cô gái đó giờ đang ở đâu. Bà cứ cho người đi tìm, có duyên ắt sẽ gặp. Ta chỉ có thể giúp đến đây, ta đi đây. Dạ khoan thầy ơi. Bà Điệp đưa một túi tiền đẩy về phía thầy, một ít lòng mong thầy nhận cho con vui. Mọi chuyện sau này nhờ hết ở thầy. Lão thầy lấy vài đồng trong túi tiền, rồi đẩy hết số tiền đó về phía bà Điệp. Ta chỉ lấy đủ tiền uống rượu thôi. Nói rồi, lão thầy rồi bước đi. Bà Điệp đứng nhìn theo, ngạc nhiên, vì hiếm thấy thầy nào giống như thầy này. Dù thế nào đi nữa, bà cũng phải thử. Những ngày qua, họa ập liên tiếp đến nhà này, nên không thể kéo dài thêm. Bà cả Điệp cho gọi tất cả mọi người trong nhà tập trung lại họp. Nhìn qua một lượt đã thấy đủ, bà mới lên tiếng. Theo như lời của thầy thì má sẽ cưới thêm vợ ba cho cậu. Con Mẫn với con Bình, hai con đồng ý chứ? Bình lên tiếng. Nếu lời của thầy là đúng thì con không có ý kiến gì thưa má. Nhìn thấy nhà mình liên tiếp gặp họa, con cũng sợ lắm. Bà Điệp nhìn Bình gật đầu hài lòng. Con suy nghĩ được như vậy, má cũng mừng. Còn con Mận, ý con thế nào? Ngay lập tức, Mận đưa mắt nhìn Bình thăm dò. Hôm nay sao cô ta lại chấp nhận dễ dãi như vậy? Bà Điệp lên tiếng hỏi lại một lần nữa. Ý con như thế nào hả Mận? Cô trả lời, mắt nhìn về phía cậu. Con không có ý kiến gì. Cậu hiểu ánh nhìn của Mận là gì. Không dễ gì, cậu mới gần gũi lại được với cô. Nếu lần này cậu lấy thêm vợ, thì mọi chuyện cậu làm đều đổ sông đổ biển. Cậu Hai Thịnh đứng dậy, nói một cách kiên quyết. Con không lấy thêm vợ. Bà Điệp tức giận, đập mạnh tay xuống bàn. Mọi chuyện đã quá rắc rối rồi. Con đừng có làm rối thêm. Má hỏi ý của vợ con là vì tôn trọng hai đứa nó. Chứ còn má thì đã quyết định sẵn rồi. Nhất định con phải lấy thêm vợ. Chuyện này liên quan đến cả gia đình. Không phải thích là thích, mà không là không. Mấy lời của ông thầy đó không đáng tin, chỉ là lừa đảo. Lừa ở chỗ nào? Trong khi người ta còn không thèm lấy tiền đó kìa. Con vẫn chưa thấy được tình hình căng thẳng đến mức nào sao hả Thịnh? Má có nói gì thì con cũng không đồng ý đâu. Bất hiếu. Mày là một đứa con bất hiếu. Má, mày nhìn xem tinh thần của mọi người trong nhà này hoảng đến mức nào. Mày có mắt mà không thấy hả Thịnh? Nếu mà mày vẫn không chịu đồng ý á, thì mày chết trước mặt bàn thờ tổ tiên đi mà tả tội. Dứt lời, bà Điệp lao đến, đập đầu vào bàn thờ. Cũng may đám gia nô chạy đến giữ kịp. Bà ơi, bình tĩnh lại bà ơi. Bà quay lại nhìn cậu, hỏi một lần nữa. Má hỏi, mày có chịu lấy thêm vợ không? Thúy đứng nhìn cả nhà nổi loạn lên. Cô ta bực mình, đi đến đứng trước mặt anh hai mà nói lớn. Lấy thêm vợ nữa, thì có chết chóc ai đâu. Anh đồng ý cho mọi chuyện nó êm xuôi được không? Mày biết gì mà nói, im miệng. Tôi không biết gì, nhưng là vì mọi người trong nhà. Còn anh chỉ biết ích kỷ cho mình. Anh muốn nhìn má chết trước mặt á, thì mới vừa lòng phải không? Bà Điệp lắc đầu nói bất lực. Im hết miệng lại đi. Tao chết thì mọi chuyện được giải quyết. Thằng đen, mày buông bà ra. Bà ơi, không được bà ơi. Buông ra. Quá hỗn loạn, cậu hét lớn. Má thôi đi, má muốn làm gì thì làm. Cậu Hai Thịnh tức tối quay người đi. Lướt qua Mận, cậu khựng lại nhìn cô. Ánh mắt buồn bã, rồi cũng rời đi. Cả nhà được một phen hú vía. Mận vẫn điềm đạm, ngồi nhìn Bình, ánh mắt khó hiểu. Mất hơn một ngày tìm kiếm, thằng đen từ ngoài sân chạy vào gọi lớn. Bà ơi, tìm thấy rồi bà ơi. Tìm thấy rồi con, cô gái đó đâu? Dạ, đang ở ngoài cổng thưa bà. Mau mau, đưa cô gái đó vào đây. Dạ. Bà Điệp kỹ lưỡng đi quanh cô gái một vòng, quan sát từ trên xuống dưới. Từ trước ra sau, cuối cùng là dừng ở đôi mắt của cô gái. Bà Điệp lên tiếng hỏi. Con sinh vào ngày mấy? Dạ rằm tháng giêng thưa bà. Đôi mắt của con là xanh bẩm sinh à? Dạ đúng rồi bà. Mới sinh ra, mắt con đã có màu xanh. Đúng là cô gái mà lão thầy đã nói. Bà Điệp mừng ra mặt, chắp tay lên trời. Cảm ơn trời đất đã cho con tìm thấy. Gạt niềm vui sang một bên, bà Điệp kéo tay cô gái đến bàn ngồi xuống, nâng như nâng trứng. Con tên gì? Dạ con tên Hồng. Nếu bà nói muốn con làm vợ ở nhà này, con có đồng ý không? Cô gái tên Hồng thẹn thùng. Dạ con vẫn bần hèn, làm sao có thể thưa bà. Sao con lại nói thế? Con muốn là được. Dạ con bà đã quyết rồi, mọi chuyện con cứ để bà tính. Lễ cưới được diễn ra nhanh chóng. Cô gái tên Hồng chính thức trở thành mợ ba của nhà này. Cũng kể từ hôm đó, tình hình làm ăn ở kho gạo cũng đã được cải thiện. Mọi người đến mua gạo đông như lúc trước. Những người trước đây có đến quậy phá, nói cửa hàng bán gạo ẩm mốc, thì giờ cũng đến nói lời xin lỗi và đính chính lại là không phải gạo mua ở đây. Mọi chuyện dần tốt đẹp lên, trong nhà cũng không có thêm con gì chết chóc. 3 ngày nay không có quà nào ập đến gia đình ông Lý nữa. Mọi người trong nhà ai cũng vui mừng và an tâm ở lại đây hơn. Vui nhất vẫn là bà Cả Điệp, và bà càng tin chính cô gái tên Hồng này đã giúp hóa giải cái nạn lớn. Trong bữa cơm, bà Điệp kéo tay Hồng ngồi xuống ghế bên cạnh bà. "Ngồi xuống đi con." Hồng làm ra vẻ hiểu chuyện, đứng dậy lùi ra sau một bước. "Dạ, chị Bình với chị Mận chưa ngồi nên con dám ngồi trước." Bà Điệp cười, vẻ mặt rất hài lòng. "Con là dâu mới mà đã rất hiểu chuyện. Má cho phép á thì con cứ ngồi." "Dạ." Mận đi ra cùng lúc với Bình. Cô ta nhìn sang Mận, hất mặt lên làm kêu. Hồng nhìn thấy hai chị kéo ghế ngồi thì nhanh đứng dậy cúi đầu chào. Mận nở nụ cười thân thiện lên tiếng. "Em cứ ngồi." "Dạ." Cậu đi ra định kéo ghế ngồi gần bên Mận thì bà Điệp chỉ vào chỗ ghế trống gần bên Hồng. "Thịnh, chỗ của con là ở đây. Con ngồi ở đây quen rồi, má dùng cơm." Bà Điệp nhanh đề cập vào vấn đề. "Hồng này." "Dạ má." "Làm gì đó làm. Hai đứa cũng phải sớm sinh con. Đấy mà còn..." "Còn gì má?" "À không, ý má là cũng muốn có cháu để ẵm bầu mấy mà. Con mà sinh được thằng con trai á, thì muốn gì má cũng chịu." "Dạ con sẽ cố, thưa má." "Nào, ăn nhiều vào con." Bình đang ăn thì khựng lại, đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hồng như một lời đe dọa. Hồng nhìn thấy có hơi sợ sệt, tránh ánh nhìn đó. Cậu cứ ngồi nhìn Mận thăm dò, còn cô thì vẫn cứ điềm đạm mà ngồi ăn, không có một chút khó chịu hay ghen tuông nào. Điều này làm cho cậu cứ thấy bực bội kiểu gì đó. Thật sự cô không quan tâm hay là đang giận cậu. Ăn xong, Mận trở về phòng. Cậu ở đằng sau giữ cánh cửa lại. Cô không nói gì, mặc kệ cậu đi vào. Sự thờ ơ của Mận một lần nữa làm cậu như phát điên lên. Cậu bước vào, nắm lấy tay Mận. "Nói chuyện với cậu một lát." Cô rút tay ra khỏi bàn tay cậu, đi đến ngồi xuống, rót ra một ly trà, đẩy về phía cậu. "Mời cậu dùng trà cho thanh giọng." "Từ đầu đến cuối, em không có một thái độ gì. Là sao hả Mận?" "Thế, cậu muốn em phải như thế nào?" "Ít ra, cậu cưới thêm vợ. Em cũng phải gân cổ lên mà phản đối chứ. Mận, đằng này em cứ dửng dưng." "Không phải quan trọng, vẫn là ở phía cậu sao? Giờ cậu lại sang đây trách em. Cậu về phòng đi." "Em cũng thấy tình thế lúc đó mà Mận. Cậu không thể làm gì khác. Nhưng cậu rất khó chịu bởi thái độ điềm đạm quá mức của em. Em thật sự không có gì đó ghen tuông sao Mận? Bây giờ cậu lấy bao nhiêu vợ, ở bên cạnh ai, yêu thương ai, em cũng không quan tâm đến phải không?" "Phải đó. Cậu cưới ai, thương ai mặc kệ cậu, không liên quan đến tôi nữa. Cậu ra ngoài đi, nhanh ra ngoài đi." "Được. Em nhớ em nói gì đó Mận, tôi mặc kệ em." Cậu đẩy mạnh cửa ra ngoài. Mận ngồi ôm mặt khóc. Bình đứng ở bên ngoài nghe lén từ lâu, nhìn thấy cậu tức giận bỏ đi, cô ta cười đắc chí. Bình lấy cớ ra ngoài để về nhà gặp má. Bà Lan nhìn thấy con gái nhanh kéo tay về phòng, đóng chặt cửa. "Tình hình sao rồi con?" "Đúng như má nói, bây giờ bà ta cưng con Hồng như cưng trứng. Có nói gì bà ta cũng nghe, cũng tin hết trơn á má." "Vậy thì tốt rồi." "Nhưng mà con cũng thấy lo quá má. Bà ta quý con Hồng như thế, có khi nào con Hồng nó lật kèo không má? Con yên tâm, má đã nắm cán thì nó có 10 lá gan cũng không dám. Nhưng con cứ thế lo lo. Bà Lan đưa cho Bình một lọ thuốc. Con đưa lọ thuốc này cho con Hồng, nói nó tối nay tìm cách cho cậu uống. Còn con làm sao đó phải làm, để cho bà cả Điệp tận mắt nhìn thấy cậu và con Hồng tối đó cùng nhau. Như vậy sau này con Hồng có thai, bà ta mới không nghi ngờ gì. Má nói gì? Để con Hồng có thai? Má có bị lẫn trí không vậy? Bà Lan cúi nhẹ vào trán con gái. Chưa gì, mày đã oan oan lên. Má nói cho rõ đi, con không chịu để con Hồng có thai đâu. Má để nó có thai, sao không để cho con có thai cho rồi? Mày ngu lắm. Bây giờ trong mắt bà Điệp, con Hồng như vị Bồ Tát sống cứu nạn cả nhà. Nó mà mang thai nữa thì bà ta tung nó lên mây luôn. Đến lúc đó con Hồng mà sảy thai, mà người gây ra không ai khác là con Mận á, thì mày thử nghĩ đi, bà Điệp có xé xác con Mận ra không? Bình nghe xong gật đầu tán thành. Má còn đúng là cao thủ. Nhưng mà lỡ đến phút cuối con Hồng vì con nó mà muốn lật kèo sao má? Con nghi ngờ con nhỏ đó lắm. Mọi chuyện đều nằm trong tay của má. Con nghĩ má ngu mà để cho nó có thai thật hay sao? Con biết gì sao má chọn con Hồng mà không phải là cô gái khác không? Vì sao má? Vì nó không có khả năng mang thai. Con hiểu chưa? Như vậy là mang thai giả. Đúng. Để nó mang thai thật, con mà chết à? Má đúng thiệt là cao tay. Tối đó, bà Lan ngồi ở ngoài giường hóng mát, nghĩ đến kế hoạch tối nay. Không biết con Hồng với con Bình có làm nên trò trống gì không đây? Bà đang nghĩ chuyện đó à? Ngoài chuyện đó ra thì còn làm gì cho tôi bận tâm nữa đâu. Chắc là ổn cả thôi, bà đừng lo. Tự nhiên thấy nhạt miệng quá, bà vào nhà mang ít bánh ra đây. Dạ, bà chờ một lát. Người hầu thân cận bên bà Lan vừa rời đi, một cơn gió thoáng qua làm sống lưng bà Lan lạnh toát lên. Bà ta ôm người xoa xoa, quay đầu lại nhìn nhưng không có ai. Tự nhiên thấy ân lạnh vậy kìa. Ngồi một mình ở ngoài này trong đêm tối, bà Lan cũng có phần sợ sợ nên đứng dậy về phòng. Đi được vài bước, cảm giác phía sau như có người cùng với hơi thở rất lạnh. Bàn chân bà Lan khựng lại như không dám quay đầu lại nhìn. Bà ta ôm ngực, hít lấy một hơi thật sâu, từ từ nhìn lại. Lần này cũng không có ai. Bà ta mới vỗ ngực, thở phào một cái. Không biết bị gì nữa. Vừa quay mặt lên thì thấy một bóng trắng bay ngang qua. Bà Lan giật mình, bật ngửa ra sau, tay chân run cầm cập. Bà ta ôm mặt cúi gằm xuống đất mà la lớn lên. Cút đi! Đừng lại gần ta! Bà bị làm sao vậy kìa bà ơi? Tránh ra! Đừng đụng vào người ta! Có ma! Người đó hết rồi! Có ma! Là tôi, người hầu, không phải ma. Bà bình tĩnh lại đi. Lúc này bà Lan mới ngẩng mặt lên, từ từ mở mắt. Đúng là người hầu, bà ta mới giang tay ra, đánh một cái. Tí nữa là bà hù tôi chết rồi. Tôi có làm gì đâu. Vậy cái bóng trắng vừa rồi không phải là bà sao? Bóng trắng nào kìa? Nói đến đây, da gà bà Lan dựng hết cả lên. Bà ta ôm chặt cánh tay người hầu. Về phòng nhanh, về phòng thôi. Tôi vừa thấy ma. Tôi có thấy đâu, chắc bà qua mắt thôi. Không nói nữa, về phòng nhanh, da gà nổi hết lên rồi. Về phòng, nhìn thấy chiếc áo dài của bà cả Hương treo ở trước cửa. Bà Lan tí nữa là bật ngửa lần hai. Cũng may, người hầu giang tay đỡ kịp. Bà có sao không bà? Miệng bà Lan lắp bắp. Bà có thấy cái gì không? Bà người hầu cũng sợ đến tái cả mặt. Hình như là áo dài của bà cả Hương đó bà. Mau, mau dứt đi. Ai lại treo nó ở đây? Dứt đi! Ngồi trong phòng, bà Lan vẫn chưa hết sợ. Được một phen hú hồn hú vía, bà ta uống liên tiếp 2 ly trà để có thể bình tĩnh lại. Người hầu đẩy cửa đi vào cũng khiến bà ta giật hết cả mình. Bà vào cứ như ma vậy, phải gõ cửa chứ. Dạ dạ, tôi dứt đi rồi bà. Dứt ra xa chưa? Dạ rồi bà. Ngày mai bà đi xin ít bùa về dán quanh căn phòng này đi. Dạ, chắc ai đó giở trò thôi, bà đừng lo lắng quá. Có ai giở trò hay không á thì vẫn cứ dán quanh phòng cho an toàn. Dạ, ngày mai tôi sẽ đi ngay. Trở về lại nhà ông Lý. Tối đó, theo thói quen, cậu hai sang phòng tìm Mận. Đứng trước cửa phòng, cậu suy nghĩ gì đó, rồi cũng thụt tay lại, quay người rồi đi. Mận đứng bên trong, nghe tiếng bước chân, biết là cậu đang ở ngoài, nhưng mãi vẫn không thấy cậu đẩy cửa đi vào. Nên cô mới mở hé cửa nhìn ra ngoài. Cô nhìn thấy tấm lưng quen thuộc của cậu đang rẽ hướng về phòng của Hồng, mà lòng thấy buồn. Mận đóng mạnh cửa, tắt đèn, rồi leo lên giường đi ngủ. Cậu quay đầu lại, nhìn về phía phòng của Mận, thấy đèn đã tắt, làm lòng cậu thêm bực bội hơn. Em được lắm Mận. Cậu định rẽ về phòng của mình thì thấy Hồng đang ngồi ở đằng kia ôm chân. Cậu đi đến. Chân cô làm sao đó? Ôi cậu à, chỉ là trời tối, em không nhìn thấy rõ nên dấp phải cục đá thôi cậu. Có đi được không? Hồng lắc đầu. Dạ chỉ là bong gân, em cố là được mà cậu. Có cần tôi đưa về phòng không? Dạ thôi cậu, em biết cậu thương chị Mận, đang muốn sang phòng của chị. Cậu cứ đi đi, đừng để ý tới em. Cô đừng nhắc đến cô ấy nữa. Dạ, em có lỡ lời, xin cậu đừng để bụng. Nói rồi, Hồng đứng dậy đi cà nhắc về phòng. Được vài bước thì ngã khuỵu xuống, cậu chạy đến đỡ. Cô có làm sao không? Dạ em không sao, em đi được mà cậu. Cô đừng có cố. Sáng ngày nó sưng to lên đó. Để tôi dìu cô về phòng. Dạ phiền cậu ạ. Đưa Hồng về phòng, cậu cũng quay người rời đi. Dạ khoan đã cậu ơi. Có chuyện gì? Dạ trà mới vừa pha, nếu cậu không chê có thể ở lại uống thử rồi cho em vài lời nhận xét được không ạ? À? Em nghe nói cậu rất am hiểu về các loại trà. Cậu quay người đi lại ghế ngồi. Hồng rót ra một ly trà để về phía cậu. Dạ em mời cậu. Cậu uống lấy một ngụm, mùi vị cũng không tệ, đúng với loại trà mà cậu thích. Hồng quan sát nét mặt của cậu, giả vờ lên tiếng. Trà em pha có hợp với cậu không? Ai dạy cô cách pha trà kiểu này vậy? Dạ em chỉ học lỏm thôi. Khiến cậu cười chê rồi. Ờ cũng khá đó. Dạ cậu quá khen, em ngại. Thôi cô cũng đi ngủ sớm đi, tôi đi đây. Dạ cậu đi thong thả. Ra đến cửa, đầu óc cậu bỗng nhiên quay cuồng rồi ngất đi không biết gì. Lúc này Bình núp sẵn ở đâu chạy đến, phụ một tay với Hồng, nhanh kéo cậu vào giường. Nhìn trước nhìn sau không có ai, mới chốt cửa cẩn thận. Bình nhìn cậu nằm mê man trên giường rồi cũng quay sang nhìn Hồng cảnh cáo. Tao cảnh cáo mày, mày dám đụng vào cậu á thì xác định không yên với tao đâu nghe chưa. Hồng cũng tỏ ra là mình biết điều. À, tôi không dám đâu cô Bình. Ngoan ngoãn nghe lời á thì xong vụ này, mày sẽ có một số tiền lớn. Bằng không đến cái xác cũng không có mà chôn, biết chưa? Dạ dạ em không dám cãi lời. Tốt, ngồi ở đây canh chừng cậu. Sáng ngày mai mày phải biết diễn gương mặt như thế nào trước mặt bà Điệp rồi chứ. Dạ em biết mà cô Bình. Tắt đèn đi. Mới sáng sớm, con Liễu bê trà lên nhà trên cho bà. Nó giả vờ hỏi. Nhà mình sắp có chuyện vui rồi phải không bà? Có chuyện gì vui đâu. Ờ, bà chưa biết chuyện gì ạ? À? Chuyện gì? Mày nói nghe xem. Tối qua, cậu Hai Thịnh sang phòng mợ Hồng ngủ lại nguyên một đêm. Trước sau gì bà cũng sắp có cháu ẵm bồng. Không chuyện vui là chuyện gì bà? Bà Điệp nghe xong, mừng ra mặt hỏi lại. Có chắc là tối qua cậu ngủ ở lại phòng mợ Hồng không? Dạ chắc chứ bà, chính mắt con nhìn thấy mà. Nếu bà không tin á, thì giờ sang phòng mợ Hồng là bắt gặp cậu ở đó ngay thôi. À thế à, mau đưa bà đi xem thế nào. Bà Điệp vừa đến phòng Hồng thì cũng vừa hay cậu từ trong đi ra. Bà nhìn cậu cười cười gật đầu hài lòng. Còn cậu không nói gì, mặt hậm hực đi luôn một mạch. Con Liễu nói nhỏ vào tai bà. Đó, bà thấy con nói có sai đâu. Bà Điệp thò tay vào túi áo, lấy vài đồng bạc đưa cho Liễu. Hôm nay bà vui nên cho mày tiền. Dạ dạ, con xin bà. Bà Điệp bước vào phòng, thấy Hồng đang ngồi trên giường, gài lại nút áo. Nhìn xuống tấm ga giường, có vài giọt máu hồng hồng nằm ở đó. Bà Điệp lại càng vui hơn. Hồng cài nhanh lại áo, rồi cũng bước xuống, cúi đầu chào. Dạ má. Thôi, lễ nghĩa gì, lại đây má hỏi chuyện. Hồng ngồi xuống ghế, cúi mặt làm e thẹn. Má hỏi thật, hai đứa đã làm chuyện đó rồi đúng không? Hồng gật đầu nhẹ, chỉ thều thào trong miệng. À, dạ. Con giỏi lắm Hồng. Như vậy là quá tốt rồi. Bây giờ chỉ còn chờ tin vui nữa thôi. Lát nữa má bảo mấy đứa sắc mấy thằng thuốc cho con uống tẩm bổ nghe. Dạ con cảm ơn má. Nhìn thấy Liễu đi vào bếp, Thúy kéo tay nó đi ra sau giường, kiếm một nơi kín đáo. Mày nói với bà, có đúng y như lời tao dặn không? Con nói đúng y, không sai một từ đâu mợ. Con còn đưa bà đến phòng của mợ Hồng, để bà tưởng mắt nhìn thấy cậu từ trong đó đi ra nữa kia. Thúy dúi vài đồng vào tay con Liễu. Mày làm tốt lắm. Dạ con cảm ơn mợ. Cần gì mợ cứ gọi con nữa nghe mợ. Mày đi làm việc mày đi. Dạ mợ. Chuyện đêm qua cậu ngủ lại phòng mợ Hồng, ai trong nhà cũng hay biết, và nhanh chóng lan truyền đến tai Mận. Hôm nay cô cùng dì Huệ đi ra ngoài có tí việc. Đi ra ngoài sân, thấy Bình đang đi vào, cô ta biểu môi cười khinh. Tưởng thế nào? Thì ra cũng chỉ có thế. Khi tối cậu ngủ ở phòng Hồng, chắc mày buồn lắm nhỉ? Ảnh hưởng gì đến mày không? Còn tao thì không hề. Thôi, mày giả vờ làm gì? Tức á, thì cứ nói là tức, có làm sao đâu mà. Mận ghé sát vào tai Bình, nói nhỏ. Tao chỉ tức khi chưa bắt được những kẻ giết hại con của tao, mày hiểu chưa? Lời nói đanh thép của Mận làm Bình có chút rùng mình. Cô ta ngay lập tức mặt biến sắc, cố thốt ra vài lời để chống chế. Tự nhiên mày nói với tao, đồ điên. Nói rồi Bình nhanh rời đi mà không dám nhìn lại. Người ta nói có tật thì giật mình cấm có sai. Ra đến cổng, Mận đụng mặt cậu đi vào. Em đi đâu hả Mận? Cô không nói gì, đi lướt qua cậu. Mình đi thôi gì? Cậu giữ tay Mận lại. Em muốn đi đâu? Để cậu đi cùng em. Không cần, làm phiền cậu đứng sang một bên, tránh đường cho tôi đi. Có phải em giận cậu chuyện gì? Cậu chưa nói hết lời, Mận đã chen ngang vào. Cậu thôi đi được rồi đó. Cậu làm gì? Ở đâu? Hay ngủ cùng với ai? Thì mặc kệ cậu. Mận, em nghe cậu nói đã. Cậu buông tay tôi ra. Cậu với Hồng không có xảy ra chuyện gì hết. Em phải tin cậu. Tôi tin cậu. Giờ cậu buông tay tôi ra được chưa? Bàn tay cậu buông cánh tay Mận ra. Cậu đứng nhìn cô rồi lên xe kéo, rời đi mà lòng buồn man mác. Cậu buồn lắm vì Mận đã không còn tin cậu nữa. Trước cổng nhà ông Phước, một gã đàn ông ăn mặc rách rưới, râu ria lõm chõm, đứng nhìn vào bên trong. Thằng Linh thấy có người lạ cứ đứng rình rập ở ngoài cổng nên đi ra hỏi. Ông muốn tìm ai? Gã đàn ông quay mặt lại trả lời. Cho hỏi bà Lan có ở nhà không? Ông là ai? Gặp bà tôi có chuyện gì? À, tôi Tôi là bà con ở dưới quê với bà ấy. Phiền cậu vào báo giúp tôi một tiếng. Thằng Linh nhìn ông ta, rách từ trên xuống dưới, cũng không tin lắm. Bà con thật không đó? Thật mà cậu. Cậu giúp tôi, báo lại với bà ấy một tiếng. Thôi được rồi, đứng đây chờ đi. Thằng Linh đi vào báo. Bà Lan cau mày suy nghĩ. Bà con nào vậy kìa? Ra bảo ông ta đi đi. Bà không có bà con nào ở dưới quê hết. Dạ bà. Thằng Linh đi ra, xua đuổi cả đàn ông kia. Ông đi đi, đừng có đến đây mà nhận bà con bừa. Tôi quen bà ấy thật mà. Cậu vào nói lại giúp tôi với. Đi đi. Lì á, là tôi thả chó ra cắn thì ráng chịu à. Tôi xin cậu mà, cho tôi vào gặp bà ấy một tí cũng được. Lì á, thì đừng có trách tôi. Mấy đứa, thả chó ra. Gã đàn ông nhìn thấy mấy con chó hung hãn từ trong sân chạy ra. Gã cũng nhanh co chân chạy, chạy đến gốc cây đa đầu làng. Gã đứng thở dốc, nói một mình. Bà được lắm bà Lan, tôi còn đến tìm bà nữa. Những ngày tiếp theo sau đó, mặc dù căn phòng đã được dán bùa xung quanh, nhưng bà Lan ngủ vẫn hay gặp ác mộng. Hình ảnh bà cả Hương chìm trong biển lửa, bà gào thét cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của bà ta. Chỉ có vài ngày mất ăn mất ngủ mà bà Lan người xanh xao, đôi mắt bầm đen như vừa bị ai đó cho một cú đấm. Mọi người trong nhà, ai nhìn thấy cũng hoảng loạn bởi vẻ bề ngoài sa sút của bà Lan. Người hầu thân cận bê một chén thuốc đặt lên mặt bàn. Bà dậy, uống chút thuốc cho khỏe. Để đó đi, tôi thấy thuốc chỉ muốn nôn thôi, ngán lắm. Bà cố uống cho đủ thang thuốc. Thầy thuốc có dặn là bà phải uống đủ thì tinh thần mới ổn lại được. Ổn đâu không thấy, chỉ thấy bồn chồn thêm thôi. Ác mộng cứ đánh dồn dập. Thôi, bà cố uống hết thang này, rồi tôi hỏi lại thầy kê thuốc mới cho bà uống xem thế nào. Bà la người phờ phạt, chống tay ngồi dậy. Bà đi mời thầy về đây cho tôi, cứ như thế này không ổn. Nhưng còn ông thì sao bà? Ông biết được sẽ có chuyện. Bà cứ mời thầy về đi, tôi có cách để ông không có ở nhà. Dạ, tôi đi ngay đây bà. Đã mời thầy cúng giỏi nhất ở làng này đến, nhưng vẫn không ăn thua. Bà Lan dẫn thấy bà cả Hương về mỗi đêm để đòi mạng. Uống biết bao nhiêu thang thuốc, đổi biết bao nhiêu thầy, nhưng tinh thần mỗi ngày càng thậm tệ hơn. Không có đêm nào bà Lan ngủ được yên giấc. Ăn cũng không ngon miệng. Chính vì thế mà người đâm ra mệt mỏi và hay cáu gắt. Bình nghe tin, lo lắng phi nhanh về nhà. Thấy bà Lan nằm trên giường, người gầy sọc đi. Cô ta đi đến, ngồi xuống hỏi han. Sao má lại đổ bệnh ra lúc này chứ? Con yên tâm đi, má không dễ gì bị quật ngã đâu mà lo. Tình hình má thế này con lo quá à. Lo gì? Má uống vài thang thuốc là khỏi ngay đó mà. Dăm ba bữa, con lại về đây. Má chồng con không có thích đâu nghe. Con về thăm má một lúc rồi đi ngay. Tranh thủ vậy á, thì đừng để bà Điệp có cớ mà nói con. Má ổn, không có sao hết. Vậy má nghỉ ngơi, có gì báo cho con biết liền nha má. Về đi, có gì má báo. Bình đi ra đến cổng, thì đụng mặt gã đàn ông hôm bữa, đã đến đây một lần. Bình nhìn ông ta rách rưới, hôi hám, cũng bịt kín mũi mà đi lướt qua. Người đàn ông đó chạy theo, chắn ngang trước mặt Bình, làm cô ta khó chịu, ra mặt lên tiếng. Này, ông kia tránh ra, người gì mà hôi hám thấy ớn à? Người đàn ông mặc kệ những lời lẽ khó nghe ấy, đứng nhìn kỹ gương mặt của Bình. Cô cho tôi hỏi, cô có phải là con gái của bà Lan không? Phải đó, thì làm sao? Người đàn ông mừng ra mặt, tiến sát vào người Bình. Ba nè con gái, ta là ba của con đây. Bình thụt lùi về sau, tay bịt kín lỗ mũi. Ông đứng xa xa ra, hồi chết đi được. Này nè, tôi nói cho ông biết, đừng có thấy tôi sang mà nhận người thân nha. Tôi có ba có má, ở đâu lòi ra bảo là ba tôi? Khùng điên gì đâu á, tránh ra cho tôi đi. Bà nói thiệt mà con, bà mới đúng là ba ruột của con. Ông Phước không phải là ba ruột của con đâu. Tin ba đi con. Ông đừng có ở đây mà ăn nói bậy bạ. Nghĩ sao tôi có một người ba rách rưới hôi hám như ông? Ông mà không tránh đường, tôi gọi người ra đó. Đây, con nhìn kỹ mặt ba đi. Giống nhau đến thế kia mà. Giữa cái nắng gay gắt của buổi trưa càng làm cho Bình nổi cáo. Tôi nhắc lại một lần nữa, tránh ra. Bà Lan đi ra ngoài sân cho thoải mái đầu óc. Nghe tiếng ồn ào ở ngoài cổng, nghe giống tiếng của Bình nên mới đi ra xem thử. Nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt, cây quạt trên tay bà ta cũng rơi xuống đất. Tí nữa là ngã ra sau. Cũng may có Bình đỡ kịp. Má, có bị làm sao má? Trưa nắng má ra ngoài chi cho say nắng vậy? Người đàn ông thốt lên một tiếng. Bà Lan. Bình cao mày, đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đó, rồi quay sang nhìn bà Lan tò mò hỏi. Má biết ông ta sao? Chân tay bà Lan luống cuống, nhanh kéo tay Bình vào trong nhà. Má không biết người đó, vào nhà thôi con. Bà Lan, bà định trốn tôi đến bao giờ? Bà ta quay người lại, đi đến cầm lấy tay người đàn ông đó, kéo sang một góc trống nói chuyện. Ông đến đây làm gì? Làm gì hả? Ông đã mất tích chừng đó năm. Sao ông không mất tích luôn đi? Năm xưa, tôi rời bỏ hai mẹ con bà ra đi á. Là tôi có lỗi. Nhưng dù sao con bé cũng đã lớn. Nó cũng cần được biết nguồn cội của nó là ở đâu chứ bà Lan. Ông đừng ở đây mà nói càn. Tôi nhắc một lần cho ông nhớ. Nguồn cội của con bé là ở đây. Và nó chỉ có duy nhất một người cha hiện tại. Còn ông là ai không liên quan đến hai mẹ con tôi. Bà nói vậy mà nghe được sao bà Lan? Trong người con bé đang chảy dòng máu của tôi đó. Đó là sự thật, không ai có thể phủ nhận được. Ông im miệng đi. Tôi không muốn ở đây đôi co với ông. Đừng đến đây phá hoại cuộc sống tốt đẹp của hai mẹ con tôi. Nếu ông còn đến đây nữa thì đừng trách sao tôi không nể tình nghĩa năm xưa. Không tin, ông thử đến đây một lần nữa xem. Tôi có cho người đánh què đôi chân ông không? Ông biết tính tôi rồi đó. Nói là làm. Bình đứng nghe mà đơ người ra. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra thế này. Người đàn ông này là ai? Bà Lan nắm chặt tay Bình, kéo vào nhà. Đi vào nhà với má. Bình khẩn chân, chỉ tay về phía người đàn ông kia hỏi. Những lời ông ta nói là thật sao má? Vào nhà rồi nói chuyện. Đứng ở đây, người ta lại chú ý. Vào nhà nhanh. Người đàn ông kia nói với theo. Bà không cho tôi nhận con, mà đành sao bà Lan? Bà ta hai tay siết chặt, quay người lại trợn mắt, quát vào mặt ông ta. Im cái miệng thối ông lại. Còn đứng đây nói nữa, tôi cho người ra đánh què chân. Đi ngay đi. Đi như cái cách mà ngày xưa ông đã từng bỏ rơi hai mẹ con tôi. Đi đi. Người đàn ông buồn bã quay người rời đi. Ông ta thật lòng chỉ muốn được nghe một tiếng gọi ba từ chính miệng con gái. Năm xưa chính ông ta đã rời bỏ hai mẹ con họ. Bao năm tìm kiếm, hy vọng có thể gặp lại con. Chỉ mong hai mẹ con bà Lan có thể tha thứ. Bình từ khi biết được thân phận của mình, trong người lúc nào cũng thấp thỏm lo âu. Sự tự tin không còn. Nếu chuyện này mà bị bại lộ, thì sau này hai má con cô biết phải sống sao? Hồng đứng trước phòng Bình, nhìn trước nhìn sau không có ai, mới đẩy cửa đi vào. Lấy trong túi ra một lá thư đưa cho Bình. Bà Lan gửi cho cô. Bình mở ra đọc. Trong thư bà Lan có căn dặn: con đừng lo lắng về thân phận của mình, cứ như kế hoạch mà làm. Đọc xong, Bình nhanh đốt lá thư quay sang nói với Hồng: có chuyện cho cô làm rồi đó. Cùng lúc đó, ở phòng của Mận, dì Huệ ghé sát vào tai Mận nói nhỏ: những ngày sắp tới đây, hai má con bà ta bận rộn cho vai diễn của mình rồi. Con phải cẩn thận, bà Lan là con cáo già. Cáo già đến đâu cũng có ngày phải lòi cái đuôi ra. Dì giúp con việc này. Mận nói nhỏ gì đó vào tai dì Huệ. Dì ấy liền hiểu, gật đầu liên tục. Mọi chuyện phải thật kín đáo, dì nên cẩn trọng. Dì biết rồi. Tự nhiên con thấy đói bụng quá à. Dì nấu cho con tô mì được không? Được rồi, đợi dì một lát sẽ có ngay. Không quá lâu, dì Huệ bê tô mì lên. Không biết cậu chờ sẵn ở đâu mà đi ra giật lấy tô mì trên tay dì ấy. Cậu hắng giọng: vô nghỉ ngơi đi. Dì Huệ hiểu ý nên cũng nhanh rút lui. Dạ, giờ cậu bê vào cho Mận giúp tôi. Cậu đẩy cửa phòng đi vào, nhìn Mận vẫn đang miệt mài tập vẽ. Cậu không nói gì, rón rén đi đến, đứng sau lưng cô quan sát. Nhìn cái cách mà Mận vẽ, thật tình không giống ai, làm cậu không thể nhịn cười. Cô nghe tiếng gì đó ở đằng sau nên quay người lại. Thấy cậu đang đứng đó, cô nhanh dọn nát tờ giấy đang vẽ trên bàn, giấu ra sau lưng. Cái kiểu vào phòng mà không một cái gõ cửa, không một tiếng ho he này của cậu làm cô phải phát cáo. Sao con người cậu mất lịch sự vậy? Cứ xong vào phòng mà không thèm gõ cửa, lỡ người ta đang thay đồ thì sao? Cậu đặt tô mì xuống bàn, đáp trả lại ngay: người ta mà em nói là vợ của cậu đó. Cậu có thấy thì đã làm sao? Cậu sang đây làm gì? Nghe ai đó đói bụng nên cậu mang mì vào. Không cảm ơn thì thôi, lại còn... ai mượn cậu chứ? Vì cậu thương nên cậu mới tự nguyện, chứ ai mà sai được cậu. Chứ ai đã nói tôi mặc kệ em? Lúc nóng á thì cậu nói thế. Mà không phải, em cũng nói mặc kệ cậu còn gì. Xem như cậu với Mận quà nghe. Cậu kéo tô mì lại trước mặt cô. Mì còn nóng, em ăn luôn cho ngon miệng. Như thế này em ăn hỏng hết. Cậu ăn chung với em đi. Vậy thì cậu một miếng, em một miếng ha. Cô mỉm cười nhìn cậu. Những lúc như thế này trông cậu cũng đáng yêu lắm. Cậu bón cho cô một đũa mì. Nào, há miệng ra. Vì đũa mì hơi nhiều nên Mận phải há miệng hết cỡ để cho hết vào miệng. Cậu cười lại bắt đầu trêu cô. Miệng rộng thế. Câu nói của cậu làm cô hơi quê, lấy tay che miệng, cố nhai nuốt xuống. Giờ thì đến lượt cậu. Mận giật lấy đôi đũa trên tay cậu. Đến lượt em bón cho cậu. Không ngoài dự đoán của cậu, Mận gắp một đũa mì to, gắp đôi vừa rồi, đưa trước miệng cậu cười cười. Nè, cậu nhanh há miệng ra, phải ăn cho hết. Cậu cười quay mặt đi né tránh. Cô đứng dậy, đứng trước mặt ép cậu ăn cho bằng được. Để xem, miệng cậu rộng cỡ nào. Thôi thôi, cậu thua, em ăn đi. Thế cậu không thích ăn à? Cậu không thích ăn mì, cậu muốn ăn cái khác. Cậu muốn ăn gì? Để em xuống bếp nấu cho. Món này đơn giản lắm, không cần phải nấu, lột ra là ăn được ngay. Mật đứng suy nghĩ món gì vậy kìa. Nhìn ánh mắt của cậu, cứ nhìn vào trước ngực của cô, thì bây giờ Mận mới hiểu ra ý của cậu muốn nói là gì. Cô đi đến mở cửa. Ở đây không có món mà cậu cần, mời cậu sang phòng khác. Cậu đi đến, ghé sát vào tai cô nói nhỏ. Nhưng cậu chỉ thích ăn ở đây thôi. Nói rồi, cậu đóng chặt cửa lại, cúi xuống, bế Mận đi lên. Cô dùng chạy đánh vào vai cậu. Nó đánh cho oai vậy thôi, chứ khác nào đang gãy lưng cho cậu đâu. Cậu mau bỏ em xuống. Cậu đi mà tìm Hồng tìm Bình gì đó đi. Cậu dỗ vào mông cô. Đã nói là không thích. Em cứ nói hoài, ghét thiệt chứ. Tối nay, cậu phải thịt cho bằng được em. Em có phải con gà con vịt đâu mà thịt. Cậu bỏ em ra, cái đồ lì lợm. Em giỏi, bữa nay còn dám chửi cậu nữa hả? Vậy thì càng không thể tha. Trong bữa cơm, Hồng gắp một miếng cá thì đã ôm miệng chạy ra ngoài gốc cây mà nôn thóc nôn tháo, nôn đến xanh cả mặt mày. Bà Điệp nhìn thấy cũng nghi ngờ. Bà cười lớn. Không lẽ con Hồng có thai? Thằng Đen, thằng Đen đâu? Dạ bà gọi con. Mày mau đi gọi thầy Lan đến đây khám cho mợ. Chạy nhanh cái chân đi. Dạ con đi ngay đây bà. Cả nhà ai cũng hướng ánh mắt về phía Hồng. Người ngạc nhiên nhất có lẽ là cậu. Cậu nhìn sang Mận, ánh mắt thăm dò. Còn cô thì vẫn ngồi ăn như chưa hề có chuyện gì. Hồng mặt mũi xanh xao đi vào ghế ngồi, giọng điệu áy náy. Con xin lỗi má với mọi người, tại bụng con hơi khó chịu một chút. Bà Điệp nôn nóng cầm lấy tay Hồng mà hỏi dồn hỏi dập. Có phải con có thai đúng không? Dạ con cũng không biết nữa má. Thế còn thấy người có gì lạ không? Có thèm ăn gì không? Con chỉ thèm ngủ với thèm ăn chua thôi má. Bà Điệp đập tay xuống đùi cười lớn. À, vậy là đúng rồi, con có thai rồi đó. Nhưng để cho chắc á thì má có mời thầy Lan đến khám. Thúy ngồi ăn lên tiếng hỏi. Nếu chị Hồng mang thai mà lại là con trai thì quả nhà mình sẽ được quá giải hết đúng không má? Theo lời thầy nói á thì đúng là như vậy. Nếu mà có thằng con trai á thì tổ tiên không còn trách nữa. Nói đến đây, bà Điệp quay sang nhìn Hồng, ánh mắt hy vọng. Má mong chờ hết ở con thôi đó Hồng. Dạ, con cũng mong mình có thai để ba má có cháu ẵm bồng. Không quá lâu, thầy Lan cũng đến bắt mạch cho Hồng. Nét mặt ông ta giãn ra. À, chúc mừng gia đình, mà ở đây đã có thai. Không có niềm vui nào lớn hơn bây giờ. Bà cả Điệp vui quá mà thưởng cho thầy Lan rất nhiều tiền. Còn căn dặn: ông hãy kê những toa thuốc tốt nhất cho mợ dưỡng thai. Phải là loại tốt nhất đó. Dạ xin bà yên tâm. Khi thầy Lan rời đi, cậu Hai Thịnh giữ tay ông ta lại. Ông có chắc là cô ấy có thai không? Câu hỏi bất ngờ của cậu làm ông ta có phần lúng túng. À, dạ cậu yên tâm, tôi làm nghề bao nhiêu năm, làm sao có thể sai cho được. Thấy cậu nghi ngờ, bà Điệp sợ Hồng suy nghĩ đâm ra buồn rồi ảnh hưởng đến cái thai. Bà đánh nhẹ vào vai cậu. Cái thằng con còn nghi ngờ gì nữa? Chỉ việc bắt mạch khám thai, không lẽ thầy đây lại nhầm lẫn? Nhưng mà con với Hồng đã có gì đâu mà có thai. Sợ người khác nghe thấy lại chê cười nên bà Điệp hối thúc thằng Đen. Mày mau tiễn thầy ra cổng rồi cầm lấy toa mà đi mua thuốc về sắc cho mợ uống. Dạ con đi ngay thưa bà. Đợi thầy đi, bà Điệp mới mắng cậu. Con đó, càng ngày nói chuyện không ra gì. Con nói đúng thật mà. Vậy mày nói là thầy Lan chẩn đoán sai? Nếu là đúng thì cái thai đó cũng không phải là của con. Mày ăn nói bậy bạ gì vậy hả Thịnh? Vợ chồng ăn nằm với nhau có con là chuyện đáng mừng, mà mày lại nói vậy á thì có chết không chứ? Cậu Hai Thịnh một mực khẳng định lại một lần nữa. Con và Hồng chưa xảy ra chuyện gì. Nói đến đây, cậu lại đưa mắt nhìn sang Mận, nói với sao như là muốn để cô nghe. Con chỉ đụng vào người phụ nữ mà con thương thôi. Bà Điệp cãi lại cho bằng được. Rõ ràng tối hôm đó, con qua đêm ở phòng con Hồng, má đi dạo kiểm tra trên giường, con để lại vài giọt máu. Bây giờ lại chối là sao hả Thịnh? Bà Điệp càng nói, cậu lại càng nóng mặt. Cậu chỉ sợ Mận lại nghĩ không tốt về cậu. Con đã nói, không có là không có. Má tin hay không á, tùy má. Nói rồi cậu tức giận bỏ đi. Cứ hễ mỗi khi cậu làm lành với Mận là lại có chuyện khác xảy đến. Riết rồi cậu chỉ muốn cùng Mận đi thật xa nơi này, cùng cô sống trọn đời bên nhau. Từ khi Hồng có thai, bà Điệp cưng như cưng trứng, mua biết bao nhiêu là đồ ngon về tẩm bổ cho cô ta. Đến việc đi đứng cũng phải có người dìu. Hồng bây giờ trong căn nhà này không khác gì một nữ hoàng. Nhiều khi Bình thấy cũng chướng mắt và ganh tị, nhưng vì kế hoạch cô ta phải ráng nhẫn nhịn. Thấy Hồng ở ngoài giường ăn trái cây, Bình đi ra nhìn trước nhìn sau, không có ai, mới đi đến ngồi xuống. Đã đến lúc rồi đó, giờ tôi phải làm sao nữa? Bình ghé sát vào tay Hồng nói nhỏ. Mày hiểu chưa? Dạ tôi biết rồi cô. Nhìn thấy ai ở đằng xa giống Mận, cậu nhanh chạy đến. Em đi chợ hả Mận? Bộ cậu không thấy sao mà còn hỏi. Em cầm gì trong tay đó? Mận nhanh giấu ra sau lưng. Có cầm cái gì đâu. Cậu nhìn Mận cười. Cậu thấy hết rồi. Em mua giải may đồ cho cậu đúng không? Làm gì có. Đây là giải của em. Con gái nào mặc loại giải đó, mua cho cậu á, làm sao đâu mà phải ngại. Mận không giấu nữa, đặt sắp giải vào tay cậu. Thì em mua cho cậu đó. Thấy người ta có thích không? Thích chứ, Mận mua là cậu thích hết. Càng ngày cậu càng dẻo miệng. Em đưa cậu đến tiệm may nghe. Chứ không phải em tự may cho tôi sao? Cậu lại mơ mộng rồi đó. Em làm gì biết may mà may cho cậu. Em chỉ biết ăn là giỏi. Mận nhăn mặt, giật lấy sắp giải trên tay cậu. Cậu không hài lòng thì thôi, trả lại đây. Cậu giữ chặt lại, ôm khư khư vào người. Ấy, sao được, cậu chỉ đùa thôi mà. Thế giờ cậu có đi không? Có chứ, có chứ. Cậu nắm lấy bàn tay cô, cùng nhau đi trên con phố. Cái siết tay của cậu rất chặt, như sợ cô bị gió thổi bay đi mất. Nhìn thấy cậu và Mận tay trong tay cùng nhau đi vào nhà, Bình thấy chướng mắt. Đợi cho cậu về phòng, cô ta nháy mắt ra hiệu cho Hồng đi ra. Hồng hiểu ý, đi về phía Mận, làm như vô tình đâm phải. Mận giang tay ra đỡ. Cô có thai thì nên đi đứng cho cẩn thận chứ. Giọng điệu Hồng không còn câu nệ như mọi ngày. Cô ta lớn tiếng. Ủa chứ không phải chỉ có mắt mà mọc ngược ở đằng sau hay chi? Người tôi sờ sờ ra đây mà không thấy. Tôi thích đó rồi làm sao? Chị làm gì được tôi? Phải chi đứa con của chị mà còn sống á thì hay rồi ha. Hai, không biết thằng bé xấu số hay là má nó vô dụng không bảo vệ được con đây nữa. Thiệt là tội nghiệp ghê cơ. Y miệng. Hồng nhìn thấy những đường gân xanh nổi trên gương mặt của Mận. Vì tức giận, cô ta tiếp tục buông ra những lời khiêu khích. Tôi á, là tôi chỉ thấy thương cho thằng bé. Chết cháy như thế, chắc phải đau đớn lắm. Không biết có được siêu thoát không nữa, hay lại đi bị người ta trù ẻo. Nếu mà gặp tôi á, thì tôi chết theo con luôn cho rồi. Chứ sống sao mà nổi. Để một mình thằng bé dưới đó, chắc nó lạnh lẽo, mà đói lắm á chèn. Mận lao đến, bóp chặt cổ Hồng, khiến cô ta khó thở. Cô điên rồi hả? Mau buông tôi ra. Bàn tay Mận vẫn siết chặt cổ Hồng. Cô trợn mắt lên mà quát vào mặt cô ta. Tao đã bảo, mày im rồi kia mà. Người đâu? Người đâu hết rồi? Cô ta điên rồi. Lúc này, bà Điệp cùng Bình đi ngang qua, nhìn thấy, bà ta hốt hoảng mà hét lớn lên. Mận, mau bỏ con bé ra. Bàn tay Mận từ từ nới lỏng. Hồng giả bộ ngã xuống đất, làm như là Mận vừa đẩy cô ta ra. Hồng nằm co ro, ôm bụng lăn qua lăn lại, mặt làm ra vẻ đau đớn. Đau quá, má ơi con đau quá. Bà Điệp hoảng, tay chân luống cuống, chạy đến chỗ Hồng. Con sao vậy Hồng ơi? Đừng làm má sợ mà con. Má ơi, bụng con đau quá, con của con. Không sao, không sao hết. Bình, mau đi gọi thầy Lan đến đây, nhanh đi. Không khí trong nhà trở nên căng thẳng đến ngạt thở. Ai cũng đều sợ đứa bé trong bụng Hồng không giữ được thì tổ tiên lại nổi giận đùng đùng. Mận tay bị trói, quỳ trước bàn thờ tổ tiên. Còn bà Điệp thì cứ chắp tay vái lạy. Cậu Hai Thịnh biết chuyện, cũng nhanh đi ra nhà chính. Thấy Mận đang bị trói, cậu nhanh đi đến, đỡ cô đứng dậy, rồi cởi trói cho cô. Việc làm của cậu làm bà Điệp tức giận, bà lớn tiếng quát. Ai cho con cởi trói cho nó? Cậu mặc kệ lời nói của bà, vẫn tiếp tục cởi. Mày có biết nó vừa làm ra cái chuyện động trời gì không? Bất kể là chuyện gì, con cũng không cho ai đụng vào Mận của con. Mày ạ. Ở ngoài sân, thằng Đen hớt hải chạy vào. Bà ơi, bà, không thấy thầy Lan đâu bà ơi. Chứ thầy đi đâu? Mày không biết đưa thầy Lan khác đến đây hả? Nhanh cái chân lên. Bà Điệp nóng lòng như lửa đốt, đi qua đi lại. Còn Bình đứng ở cửa, cũng nóng lòng không kém. Không biết ông thầy Lan đó đi đâu, mà thằng Đen tìm hoài không thấy. Không phải, đã dặn dò kỹ rồi sao? Giờ lại mất tâm. Mời thầy Lan khác đến, có mà lộ hết mọi chuyện. Thằng Đen chạy ra ngoài cổng, thì đụng mặt dì Huệ, đang đi cùng với một thầy Lan khác. Dì Huệ lên tiếng. Thầy Lan đây rồi. Mày mau đưa thầy vào khám cho mợ đi. À may quá, thầy đi vào nhà cùng con, bà đang mong. Thầy đi vào trong phòng khám, một lát lại trở ra. Bà Điệp nóng lòng, hỏi gấp. Đứa bé vẫn ổn đúng không thầy? Bà đang hỏi, đứa bé nào kia? Thầy đừng có đùa chứ. Tất nhiên là đứa bé trong bụng của mợ nhà này. Cô ấy làm gì có thai mà đòi có đứa bé? Bà Điệp đập mạnh tay xuống bàn, không thể chấp nhận được lời nói của ông thầy Lan này. Ông đừng có nói càn. Rõ ràng con dâu tôi mang thai, giờ ông nói không có đứa bé nào là sao? Ông là thầy Lan dởm phải không? Danh tiếng làm nghề thuốc tôi bao nhiêu đời nay, bên kia làng đều biết. Nếu bà không tin á, thì có thể mời thầy khác đến. Cô gái đó không có khả năng sinh con thì làm sao mà mang thai cho được? Lời của thầy Lan nói, ai nghe thấy cũng đều ngạc nhiên. Chuyện này là sao? Không lẽ là mang thai giả? Nhưng rõ ràng lúc trước, thầy bảo là có thai. Càng nghe, càng không thể chấp nhận được. Bà Điệp gọi lớn. Thằng Đen, mày mau đưa thầy Lan khác đến đây cho bà. Lúc này, Mận mới bước lên phía trước mà lên tiếng. Má có mời bao nhiêu thầy đến? Kết quả cũng vậy. Bởi là ngay từ đầu, đây đã là một màn kịch. Nói đến đây, Mận đưa ánh mắt về phía Bình. Hạ màn được chưa? Hay cô vẫn còn muốn diễn? Bà Điệp hết nhìn sang bên này, rồi nhìn về phía Mận. Bà ta mơ hồ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ai đã nói cho bà già này biết đi? Mận nhìn dì Huệ ra hiệu. Dì, đưa ông thầy đó vào đây. Gã thầy Lan lết gối, ngồi dưới chân bà Điệp mà gian xin. Tôi xin bà độ lượng, bà bỏ qua cho tôi lần này. Tôi cũng bị người ta ép. Phải nói dối là mợ nhà này mang thai. Bà Điệp nghiến răng, nghiến lợi hỏi lại. Kẻ nào ép ông? Là cô Bình đó bà. Tôi cũng chỉ là bị ép. Bình liền lên tiếng chống chế. Ông đừng có mà vu khống cho tôi. Má ơi, con không có làm mấy chuyện này. Xin má tin con. Đến nước này mà Bình có thể chối được thì đúng là không còn gì để nói. Mận nhìn cô ta mà cười khinh. Cô tiếp tục lên tiếng. Nếu má muốn biết những con người kia đã làm gì với gia đình mình thì má cứ gọi con Hồng ra, hỏi là biết mọi chuyện thôi. Thằng Đen đi vào phòng, lôi Hồng ra, đẩy cô ta ngã xuống sàn nhà. Biết là đã bị bại lộ, cô ta lết đến gần bà Điệp, chắp hai tay, xoa xoa. Con xin bà tha cho con. Con không muốn làm chuyện này đâu. Là họ ép con. Chính bà Lan và cô Bình đây ép con phải làm. Nghe nhắc đến bà thông gia, bà Điệp lại càng tò mò hơn. Mọi chuyện là như thế nào? Cô mau kể hết lại cho tôi nghe. Nghe xong, tay chân bà Điệp như rụng rời. Không ngờ bà thông gia lại có thể nghĩ ra những chuyện kinh khủng như vậy. Bọn họ dám đem tổ tiên nhà này ra mà làm trò hề. Không thể kìm nén cơn phẫn nộ, bà Điệp gọi to một tiếng. Thằng đen. Dạ ba. Mau trói mở bình, nhốt vào nhà củi, không cho ăn cho uống, rồi sang mời hai ông bà thông gia sang đây. Bà Lan nghe tin, biết có chuyện không lành, bà ta không chịu đi. Bây giờ, bà có đi cùng tôi qua đó không? Chưa có sự chuẩn bị, nên bà Lan diện cớ ở nhà nghỉ cách. Tôi hôm nay hơi mệt, ông đi một mình đi. Chắc con gái bà lại gây ra chuyện, nên ông bà bên đó mới mời sang. Bà phải sang đó cùng tôi xem thế nào. Tôi nói là tôi mệt, ông không nghe thấy sao? Mệt cũng phải đi, dìu con cho lắm vào. Bước vào nhà ông Lý, mọi người có mặt đầy đủ. Bà Lan đưa mắt nhìn quanh một lượt, nhưng không thấy Bình và con Hồng đâu. Mặt bà ta bắt đầu biến sắc, dự là có chuyện không lành. Ông Phước lên tiếng. Phải để ông bà đợi lâu, ngại quá. Ánh mắt bà Điệp nhìn bà Lan đầy căm phẫn. Nhưng dù sao, cũng có ông Phước ở đây, nên bà kìm nén cơn tức này lại. Mời ông bà ngồi. Hôm nay ông bà mời chúng tôi sang đây, không biết có chuyện gì không? Không để cho ông Lý lên tiếng, bà Điệp hướng ánh mắt sắc bén về phía bà Lan. Ông muốn biết chuyện gì á, thì cứ hỏi bà nhà đây. Tôi không ngờ bà ta lại làm ra những chuyện khủng khiếp với gia đình nhà này. Ông Lý cũng có phần nể ông Phước, nên có khều tay vợ mình. Kìa mình, chuyện gì cũng phải từ từ. Chuyện đâu còn có đó. Từ từ, rồi người ta quậy banh tổ tiên nhà này lên hay sao? Máu điên đang lên, bà Điệp nói luôn một mạch, mà không kiêng nể gì nữa. Ông Phước này á, tôi là tôi nể ông, nên nãy giờ mới kìm nén cơn tức đang nghẹn ở cổ họng này. Nếu không bà Lan vợ ông đây, nãy giờ không yên với tôi đâu. Ông Lý lại khều tay. Kìa bà, ông ngồi im đi. Ông ngại á thì cứ để tôi giải quyết. Từ đầu đến cuối, ông Phước nghe mà không hiểu gì. Ông quay sang nhìn bà Lan để tìm câu trả lời, nhưng bà ta cứ cúi gằm mặt, im ỉm như vậy. Không biết nhà tôi đã làm gì khiến cho bà nổi giận vậy kìa. Nếu ông đã hỏi á, thì tôi không ngại mà kể ngọn ngành. Nghe đến đâu, cơ mặt ông Phước giật giật đến đó. Không biết giấu mặt mũi đi đâu cho đỡ nhục. Chính ông cũng không ngờ và cũng không thể chấp nhận được việc làm kinh khủng của vợ và con gái mình. Huống hồ gì là ông bà thông gia đây. Ông Phước quay sang nhìn vợ. Chưa lần nào ông giận dữ như lần này. Tiếng ông quát bà Lan, ai nghe cũng phải giật mình. Chuyện này có phải do bà làm không? Biết là không thể chống chế được nữa, bà Lan chỉ còn cách là im lặng. Tôi hỏi lại một lần nữa, có phải do bà làm không? Tiếng quát lần hai của ông Phước làm cho bà Lan cũng khiếp sợ. Bà ta không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Một tiếng chát vang lên, năm ngón tay ông Phước in rõ bên má của bà Lan. Bà ta ôm má, nhìn ông Phước, đến giờ phút này vẫn còn hùng hổ được. Ông đánh tôi? Ông bị điên hả? Im miệng. Bà còn to miệng được nữa hay sao? Chuyện này tôi không để yên cho bà đâu. Mọi người ai cũng ngạc nhiên khi ông Phước lại dung tay đánh bà Lan trước mặt nhiều người như vậy. Sau này bà ta còn mặt mũi nào mà nhìn ai được nữa? Bận ngồi đó từ đầu đến cuối không rời mắt bà Lan. Cái tát đó có là gì so với những chuyện mà bà ta gây ra? Bà Điệp nhìn cái tát vừa rồi cũng chưa hả lòng hả dạ một chút nào. Thằng đen, ra sau nhà củi, đưa con Hồng với mợ Bình ra đây. Nhìn thấy con gái người nhếch nhác, bà Lan xót xa lớn tiếng. Bà làm gì con bé mà người ngỡm nó ra thế kia? Nó là con dâu nhà này, có tội á thì phải chịu phạt. Còn về phần bà, tôi nên để cho ông Phước giải quyết sẽ hay hơn. Thằng đen, đè các con Hồng và mở bình xuống, Mỗi đứa đánh 50 roi. Bình tay bị trói, chạy đánh núp sau lưng bà Lan. Má ơi, cứu con! 50 roi làm sao con chịu nổi? Bà Lan chỉ còn nước quay đầu, xin ông Phước. Tôi xin mình nói giúp con một tiếng. Bà nghĩ là tôi còn mặt mũi để mà lên tiếng sao? Nó gây ra tội lớn á, thì tự chịu. Còn về phần bà, cũng không yên với tôi đâu. Tôi sai rồi mình ơi, mình làm ơn nói đỡ cho con bé. Ông Phước quay mặt đi. Ông cũng cắn răng mà chịu, chứ còn biết nói gì hơn. Tiếng bà Điệp vang cả một căn nhà. Thằng Đen, sao mày còn đứng trơ ra đó? Đánh đi chứ! Từng cây roi mây quật liên tiếp vào mông của Bình và Hồng. Tiếng kêu la của Bình làm bà Lan đứng ngồi không yên. Khi bà ta định đứng dậy thì đã bị cánh tay ông Phước giữ lại. Cái lườm của ông làm bà Lan phải sợ mà ngồi yên không dám nhúc nhích. Bất ngờ ở đâu, gã đàn ông là ba ruột của Bình chạy đến ôm chặt che chắn cho Bình khỏi những trận đòn roi. Ông ta cắn răng chịu đau thay, ngước mắt nhìn bà Điệp mà xin. Tôi xin bà cho tôi chịu trận thay cho con bé. Ông kia là ai? Ở đâu chạy vào đây mà xin xỏ? Tôi là ba ruột của con bé, xin bà nương tay. Tất cả ánh nhìn đổ dồn về phía người đàn ông tự nhận mình là ba ruột của Bình. Quả này chưa xong, quả khác lại đến. Bà Lan trở tay không kịp, bà ta rối như tơ vò, chạy đến đẩy mạnh người đàn ông đó ra khỏi người Bình. Ông đừng ở đây, mà ông nói bậy bạ. Ai là con gái của ông? Đi đi, đi giùm cho. Bà Lan, tôi biết bà hận tôi năm xưa bỏ bà đi khi bà mới mang thai, nhưng dù sao tôi cũng là ba ruột của con bé, bà cũng đừng nên phủ nhận điều đó chứ. Tôi không quen ông. Con gái nào? Ông đừng thấy chúng tôi giàu có rồi đến nhận bừa. Đi đi, cút đi. Lời ông nói ai mà tin? Gã đàn ông kia đứng thẳng dậy, dán tóc ra đằng sau gọn gàng, nhìn mọi người ở đây mà nói lớn. Mọi người nhìn kỹ đi, nhìn kỹ hai cha con tôi có giống nhau không? Con bé nó giống tôi như đúc, không có điểm gì giống ông Phước đây cả. Mọi người nhìn kỹ đi. Những lời bàn tán xì xào của đám gia nô ở nhà ông Lý càng lúc càng lớn. Phải công nhận là giống thật, chắc là cha con rồi. Thấy ông Phước không phải là ba ruột của mợ Bình à? Vô này căng à? Những lời bàn tán xì xào đó lọt vào tai ông Phước. Ông không thể bình tĩnh hơn, bước đến siết chặt cổ tay bà Lan mà hỏi. Chuyện này là sao? Người đàn ông này là ai? Bà nói rõ đi. Tôi không biết. Mình đừng có tin mấy lời bịa đặt của ông ta. Đến giờ phút này mà bà vẫn còn muốn diễn sao? Phải công nhận sức bà dai thiệt đó. Nghe tiếng của Mận, bà Lan quay sang trừng mắt nhìn cô. Mày biết gì mà nói? Ý miệng lại cho tao. Ý miệng rồi để một người tàn độc như bà muốn làm gì thì làm sao? Tôi im miệng rồi, ai đòi lại công bằng cho cái chết của má tôi và cả đứa con trai bé bỏng vừa mới chào đời của tôi nữa chứ? Lưới trời lồng lộng, bà có chạy đàng trời cũng không thoát được đâu bà Lan à. Mận đưa cây trăm ra trước mặt bà ta mà nghiến răng nghiến lợi nói. Bà giận ra cây trăm này chứ bà Lan? Tôi nhặt nó ngay gần đám cháy đã thiêu chết đứa con trai của tôi. Tại sao một đứa bé sơ sinh mà bà cũng ra tay sát hại như cái cách mà bà đã từng làm với hai má con tôi? Tao không giết ai hết. Mày đừng có ăn không nói có mà đổ hết tội sang đây. Được. Bà có dám đứng trước bàn thờ má tôi mà nói không? Bà có dám không? Mày im đi. Tao không biết gì hết. Không biết gì hết. Cũng chính vì năm xưa má tôi phát hiện ra bí mật Bình không phải là con ruột của ba tôi, nên bà đã nhẫn tâm ra tay giết hại để nhằm giữ kín bí mật. Nhưng bà không ngờ rằng đứa bé đó vẫn còn sống và đang đứng trước mặt bà để mà dạch những tội ác mà bà gây ra. Chắc bà không ngờ sẽ có ngày hôm nay đúng không? Ông Phước đang dần hiểu ra mọi chuyện, Ông không ngờ rằng bà Lan lại là một con người độc ác đến thế. Bà nói đi, tất cả chuyện này có phải một tay bà làm đúng không? Mọi chuyện đã chấm hết. Bà Lan như phát điên mà hét lớn lên. Phải, mọi chuyện đều là do một tay tôi gây ra. Nhưng tôi cũng chỉ vì hạnh phúc của mình thôi mà. Cũng chỉ vì muốn con của tôi có một cuộc sống đủ đầy ấm no, thì có gì sai chứ? Đến giờ mà bà vẫn chưa hối lỗi sao bà Lan? Tôi không sai, là do mấy người ép tôi. Mấy người ép tôi. Ông Phước tự trách mình bấy lâu nay nuôi rắn độc trong nhà mà không hề hay biết, để cớ sự thành ra như hôm nay. Mọi chuyện đã xảy ra, có trách thì trách ông không đủ bản lĩnh để bảo vệ những người ông thương yêu. Những giọt nước mắt chảy dài xuống làn da đã nhăn nheo của ông. Giọt nước mắt bất lực. Đi đi, hai má con bà, đi khuất mắt tôi đi. Ông Lý và bà Điệp cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Nhìn ông Phước đau khổ, hai ông bà cũng thấy thương cảm và càng căm phẫn hơn khi biết được người ra tay giết chết đứa cháu trai của mình cũng chính là hai má con bà ta. Lòng dạ con người thật ghê sợ. Sở dĩ dẹ tay với hai má con bà Lan như vậy, vì không chỉ riêng Mận mà tất cả mọi người đều nhận ra rằng thù hận chỉ làm cho con người ta mù mắt. Thù hận từ đời này sang đời khác, rồi đến biết bao giờ mới chấm dứt. Sao ta không rộng lượng, bao dung một chút mà sống? Bởi lẽ còn được sống, còn được thở, đã là hạnh phúc rồi. Kể từ khi hai má con bà Lan bị đuổi ra khỏi làng, phiêu bạt đến một nơi khác mà sinh sống, trên người không một đồng bạc, không một thứ gì đáng giá để mà đổi lấy gạo lấy tiền, hai má con ngồi giữa trời mưa, ngửa tay ra mà xin sự bố thí của những người đi đường, nhưng mà có ai ngó ngàng đến đâu. Bình dìu bà Lan đi đến một gốc cây để trú mưa. Bỗng trời tối, nổi sấm chớp, sét đánh một cái giang cả trời. Bà Lan bị sét đánh ngã đùng ra đất, chết không kịp nhắm mắt. Bình hoảng loạn ôm chặt lấy người bà Lan mà gào thét dưới cơn mưa. Đừng bỏ con một mình mà má ơi! Những người đi đường nhìn thấy cảnh cô gái điên điên khùng khùng ôm mẹ mình chết giữa trời mưa, mà ai cũng thấy tội nghiệp. Họ dứt cho dài đồng trước mặt để mà chôn cất người chết. Bình ngồi đó ôm khư khư bà Lan như một người điên, không nói gì, cũng không một giọt nước mắt. Ba ruột của Bình tìm thấy hai má con, ông ta cũng rất đau lòng. Sau khi chôn cất bà Lan xong thì đưa Bình về chăm sóc, mời bao nhiêu thầy lang đến để chữa bệnh cho Bình, nhưng đều không có kết quả. Bình vẫn điên điên dại dại như thế cả ngày. Có khi cô ta còn bỏ cả phân trâu vào miệng để ăn. Cuộc đời có dây, có trả. Đến khi trả, phải trả một cái giá quá đắt. Trải qua bao nhiêu chuyện, tình yêu mà cậu dành cho Mận vẫn như ngày nào, chính cậu cũng không biết rõ. Mình đã yêu cô bé Mận khờ khạo từ khi nào? Cậu chỉ biết không có Mận bên cạnh, cuộc sống của cậu thật nhạt nhẽo và nhàm chán. Dì Huệ đẩy cửa đi vào, trên tay đã gói ghém đồ đạc xong xuôi. Mình đi thôi con. Đi đâu vậy dì? Đi vào chùa. Không phải trước đây con nói xong hết mọi chuyện á thì sẽ đi vào chùa tu hết sao? Dì đã chuẩn bị hết cho con rồi đây. Mận kéo tay dì Huệ lại ghế ngồi, giật lấy túi đồ trên tay dì ấy dứt qua một bên. Cô hắn giọng, còn có nói hả dì? Nói khi nào vậy kìa? Con nói mà sao không nhớ dễ trơn hết trọi à? Nhìn điệu bộ giả ngây giả ngô của Mận mà bà cũng phải buồn cười. Muốn ở lại với cậu á thì nói, Cần gì phải giả bộ kìa. Mận ôm cánh tay dì mà cười. Xem như con chưa nói gì đi dì. Dì biết thừa tính mày. Đã thích mà còn giả bộ. Lát nữa, cậu hãy thỉnh đến nhà vợ đó. Mặt Mận vui hẳn lên. Cậu đang trên đường về hả dì? Dì ngửi xem tóc con có còn thơm không? Có cần gội lại đầu hay không dì? Được rồi, cậu cứ làm như lần đầu gặp cậu ấy. Tiếng thằng đen ở ngoài chạy vào, gọi gấp. Mợ ơi, cậu gặp chuyện không may rồi mợ ơi. Cậu bị làm sao? Dạ trên đường về, cậu bị một đám người bắt cóc đi. Còn mày thoát được mới chạy về đây, báo cho mợ biết. Thế mày có biết đứa nào bắt cậu không? Còn nghe loáng thoáng là cậu Ba Trọng, con của ông gì đó. Có tiếng trên tỉnh á mợ. Cậu Ba Trọng, cái tên này sao nghe quen quen. Mận ngồi cố nhớ, thì đúng là cái gã chết bầm, gã giam cô khi cô bị lạc cậu ở trên tỉnh. Xem ra lần này, nợ cũ nợ mới, phải tính luôn một thể. Mận hùng hổ đứng dậy nói lớn. Đen. Dạ mợ. Mày đi gọi thêm anh em, đi với mợ cứu cậu về. Có cần báo cho bà biết không mợ? Không cần, đi luôn. Thằng Đen đi trước chỉ đường. Một đám anh em cùng với Mận đi sau. Đến căn nhà quan, thằng Đen chỉ tay vào. Cậu bị bọn nó giam ở đây đó mợ. Không nói nhiều, xông thẳng vào cứu cậu. Anh em, xông lên. Cả đám hùng hổ xông vào. Mận nhìn xung quanh, chỉ thấy có 3 tên. Nhìn lại người của mình thì phải hơn chục người. Cô đắc chí đứng khoanh tay nhìn cậu Ba Trọng mà lớn giọng. Cậu tôi đâu? Cậu Ba Trọng nhìn Mận vỗ tay cười cợt. Ha, tưởng ai? Thì ra cô bé khi xưa. Mau thả cậu tôi ra. Đừng để tôi phải cáo. Ồ, cũng mạnh miệng lắm. Anh không thả thì làm được gì nhau? Vậy thì nợ cũ nợ mới, tính luôn một lần. Mận ra hiệu cả đám, hơn chục người đứng ở ngoài xông vào lấn át luôn cả mọi người của cậu Ba Trọng. Thế nào? Biết sợ thì mau thả cậu tôi ra. Ui sợ quá. Một tiếng vỗ tay của cậu Ba Trọng, một đám người ở trong đi ra. Nhìn sơ sơ cũng phải gấp đôi người của cô. Mận nuốt một ngụm nước bọt, quay sang nói nhỏ với thằng Đen. Sao mày nói bên đó chỉ có vài người? Đúng là chỉ vài người mà mợ. Tự nhiên ở đâu lòi ra nhiều thế này? Làm sao mà con biết được? Giờ làm sao cứu cậu đây mợ? Để đó mợ tính. Cậu Ba Trọng trên mặt. Cô bé có biết đếm không? Đếm hộ anh cái. Đông người thì đã làm sao? À, mà tôi biết ba của cậu là ai đó nghe. Tôi đi mét ba cậu. Này này, chuyện gì ra chuyện đó? Giờ gì mét ông già? Vậy thì cậu thả cậu của tôi ra, rồi tôi không mét nữa. Cậu Ba Trọng đắn đo suy nghĩ. Mận lên tiếng. Tôi đếm đến 3. Cậu mà không thả cậu tôi ra là tôi đi mét à? 1 2. À khoan khoan, từ từ đã. Thả thì thả. Nhìn thấy cậu từ trong đi ra, Mận lo lắng chạy đến sờ soạn khắp người cậu. Cậu có sao không cậu? Bọn họ có đánh cậu ở đâu không? Cô thì đang lo lắng, còn cậu thì cứ đứng cười mãi thôi. Cậu đau chỗ nào nói cho em biết đi cậu. Cậu không đau chỗ nào hết, mà cậu sợ. Cậu sợ bọn chúng hả cậu? Có em ở đây rồi, cậu đừng sợ chi hết. Ờ không, cậu sợ em. Mận nghệch ra. Sao cậu lại sợ em? Em có làm gì cậu đâu. Nãy giờ cậu nhìn cũng đủ sợ rồi. Chắc từ giờ cậu không dám chọc Mận nữa đâu. Cậu sợ lắm. Mận hiểu ý, đánh nhẹ vào ngực cậu. Cậu này. Cậu Ba Trọng than thở. Thôi thôi, thấy hai người mà tôi cứ rần rần hết cả lên. Mận không hiểu chuyện gì hỏi cậu. Chuyện này là sao hả cậu? À, cậu không bị ai bắt. Cậu với cậu Ba Trọng là bạn bè kể từ vụ đó. Thế cậu đùa em à? Cậu có điều bất ngờ dành cho em, đảm bảo em sẽ rất vui. Gì mà cậu bí mật vậy? Anh Bờm, ra đi. Bờm ở trong đi ra, trên tay còn bế một đứa bé. Bận đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt cô tuôn ra từ khi nào. Đây có phải là sự thật hay chỉ là giấc mơ? Cô ngồi xuống mà ôm mặt khóc, không lời nào diễn tả được cảm giác của cô ngay lúc này. Cậu ngồi xuống, vòng tay ôm trọn lấy người cô. Cô nói trong tiếng nấc, cậu tát em đi, tát thật mạnh vào. Cậu nói đi, đây có phải là mơ không? Là thật, con của chúng ta vẫn còn sống. Em đến bế con đi. Bận lắc đầu, cô phải bấu chặt hai bàn tay vào nhau để không phải run. Em sợ lắm. Em sợ khi em chạm vào thì con lại biến mất như một giấc mơ. Không, không phải là mơ, đây là sự thật. Cậu đỡ Mận đứng dậy, đi đến chỗ đứa bé. Cô đưa tay ra sờ vào một bên má con. Đúng là bằng da bằng thịt, đúng là con của cô đang ở trước mặt cô. Mận giật lấy con từ tay bờm, ôm chặt vào người mà dở òa khóc. Cậu biết cảm giác của Mận, cũng giống như cậu khi nhìn thấy con của mình. Cũng nhờ chuyến đi tỉnh lần này mà cậu vô tình gặp lại bờm và biết đứa bé vẫn còn sống. Sau cuộc nói chuyện thì ra tối hôm đó, nhờ sự nhanh nhẹn của bờm, anh đã đem thân mình ra để mà bảo vệ đứa bé ra được biển lửa đó. Cũng tiếc cho anh bờm, anh bị bỏng khá nặng, nhưng cũng may không ảnh hưởng đến tính mạng. Mận cầm chặt tay bờm, cô không nói thành lời. Anh bờm, cảm ơn anh, ngàn lần đội ơn anh. Em mà nói thế là anh giận thật đó. Người anh... Anh không sao, ổn hết rồi. Nhìn thấy hai má con hạnh phúc như thế là anh yên tâm rồi. Anh đi đây. Anh đi đâu? Không về cùng với em sao? Anh sống nay đây mai đó quen rồi, đừng lo cho anh. Thì thoảng anh ghé thăm thằng bé. Cậu vòng tay ôm chặt lấy hai mẹ con, đứng nhìn bờm đi khuất. Còn gì hạnh phúc hơn khi cả nhà ba người được đoàn tụ? Có lẽ không có bút mực nào để diễn tả hết được sự hạnh phúc này, mà chỉ có thể dùng con tim để mà cảm nhận. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong bộ truyện Con Mận Gốc của tác giả Vân Thi. Sau khi theo dõi xong tập cuối bộ truyện, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bên dưới phần bình luận để Trinh cũng như là tác giả Vân Thi được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn tới đây thì Hồng Trinh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trinh đến cuối.